Chẳng qua là với tình trạng của Mạc Giao Giao bây giờ, sẽ làm cho hắn không dễ dàng hành động. Vì bây giờ đã khác với lúc trước. Vì bây giờ cô đã được giảm bớt gánh nặng trên cơ thể, mặc dù tay cô còn phải bó thạch cao, nhưng lúc đứng lên ngồi xuống cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong khi Vạn Niên Thanh vẫn còn đang bơi trong ngàn vạn suy nghĩ, thì mẹ Mạc và Mạc Dương Dương đã lên máy bay. Mạc Giao Giao nhẹ nhàng đá hắn một cái, về nhà thôi. Ngay lập tức Vạn Niên Thanh chạy tới chỗ Mạc Giao Giao giống y như chó Nhật, vội vàng đỡ cô đi. Thật ra thì cô chỉ bị thương ở tay, còn chân của cô không có gì đáng ngại. Nên căn bản không cần hắn phải đỡ đi như vậy, đây chẳng qua là vì Vạn Niên Thanh muốn mượn cơ hội này để ăn vụng một chút tiện nghi của cô mà thôi. Mạc Giao Giao nhìn chằm chằm vào cái móng vuốt đang ôm ngang hông mình của Vạn Niên Thanh, cô cũng không ngăn cản hành động này của hắn, chỉ hỏi, hình như anh đang có tâm sự à? Vạn Niên Thanh sững sờ, em, làm sao mà em biết? Không phải hắn không nghĩ đến phủ nhận, mà là vì ánh mắt của Mạc Giao Giao quá kiên định, khiến hắn không có cách nào phản bác lại được. Không có gì, chỉ là dựa vào cảm giác của bản thân thôi. Hai ngày nay anh đã không giống với mọi khi, không làm một người không tim không phổi rồi. Mạc Giao Giao phát hiện mình rất hiểu Vạn Niên Thanh. Chỉ cần sắc mặt của anh hơi thay đổi là cô đã có thể nhận ra được. Nhưng vừa mới nghĩ như vậy thì lại làm cô không hiểu vì sao mà lại nhớ đến cuộc điện thoại kia. Ngay lập tức sắc mặt Mạc Giao Giao liền thay đổi, có chút khó coi. Lúc Vạn Niên Thanh vừa thấy sắc mặt của cô thay đổi, ngay lập tức thẳng thắn nói ra để được cô khoan hồng. Thật ra thì, ngày đó ở trong bệnh viện, lúc anh nghe em nói chuyện với Tề Hiên, anh cảm thấy em có vẻ khác với trước kia. Nếu là người trước đây, có lẽ sẽ không thể có những suy nghĩ như vậy. Anh cảm thấy tôi đã thay đổi nên không còn thích tôi nữa rồi hả? Mạc Giao Giao nhìn Vạn Niên Thanh, ánh mắt cô rất chuyên chú. Vạn Niên Thanh sửng sốt, nhận ra ý trong câu nói này của cô, anh mừng rỡ đến độ thiếu chút nữa nhảy cẫng lên bầu trời. Một tay anh ôm lấy Mạc Giao Giao. Cũng chẳng thèm không quan tâm đến chuyện bọn họ vẫn còn đang ở trong phi trường, lớn tiếng hét lên, anh rất thích Mạc Giao Giao, sẽ mãi mãi chỉ thích mình em. Vì vậy mà tất cả người trong sân bay, kể cả người đang chờ thông báo đến chuyến bay của mình lẫn những người ra tiễn người thân, đều dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn bọn họ. Mạc Giao Giao cảm thấy nếu như bọn họ vẫn cứ đứng ở chỗ này để thảo luận những chuyện như vậy, thì quả thật có chút mất mặt. Nhưng mà với tình huống hiện tại như thế này, thì vẫn phải nói rõ ràng chuyện kia đã. Vì vậy cô thấp giọng nói, nhẹ tay chút, tay tôi vẫn còn bị thương đấy. Trong nháy mắt Vạn Niên Thanh từ trạng thái mừng như điên, vì lo sẽ động đến vết thương của cô nên nhẹ nhàng buông vai phải của cô ra. Thật ra, dù Vạn Niên Thanh có ôm như vậy thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới vết thương của Mạc Giao Giao, chẳng qua là cô muốn Vạn Niên Thanh yên tĩnh một chút. Vì bây giờ cô có một số việc nhất định tỉnh táo thì mới có thể nói rõ ràng với anh. Anh nói tôi đã thay đổi, nhưng thật ra thì tôi không hề thay đổi. Anh có biết vì sao mà tôi không giống với trước kia không? Vạn Niên Thanh lắc đầu một cái, chờ Mạc Giao Giao giải thích. Thật ra thì tôi không thay đổi, chỉ là lúc ấy tôi quá nhát gan mà thôi. Trước kia, lúc ba tôi vẫn còn, tôi cảm giác sau lưng mình luôn có chỗ dựa, đi bộ cũng có thể đi ngang. Dù tôi có gây họa ra sao, thì vẫn sẽ có người chịu trách nhiệm thay tôi. Cho nên lúc ấy, những hành động và suy nghĩ của tôi rất thiếu chính chắn. Sau khi ba tôi không còn nữa, tôi chỉ còn lại một mình mẹ tôi, lúc ấy tôi biết mình đã không còn chỗ dựa của bản thân, đi bộ cũng phải cúi đầu. Suốt ngày tôi chỉ sợ rằng mình sẽ gây họa làm cho mẹ mình phải chịu tội. Vậy em bây giờ, trong mắt Vạn Niên Thanh mang theo vẻ mong đợi, nếu quả thật giống hắn nghĩ. Lúc vừa bắt đầu tôi cũng cảm thấy kỳ quái rồi, tại sao bây giờ lại dần dần không sợ hãi, lo lắng nữa chứ? Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì giờ tôi đã hiểu, bởi vì giờ tôi đã có cảm giác rằng mình lại có một chỗ dựa rồi, giống như khi còn bé, tôi có người thương yêu, che chở. Cho nên hiện giờ, khi tôi làm việc cũng sẽ có thể thoải mái mà làm hơn. Mạc Giao Giao nắm chặt bàn tay của Vạn Niên Thanh, giống như muốn lấy thêm sức mạnh từ trên hắn. Cô hít sâu một hơi nói tiếp. Lúc ở cạnh Triệu Cảnh Minh, anh ta chưa cho tôi cảm giác này. Vạn Niên Thanh, anh nói xem tại sao lại như thế chứ? Vậy là em, Vạn Niên Thanh ngay lập tức nắm chặt quả đấm, khớp xương nổi lên rõ ràng, những ngón tay bởi vì máu không được lưu thông mà bắt đầu trở nên trắng bệch. Hắn phát hiện ra bây giờ mình đang rất khẩn trương, từ lúc hắn bắt đầu có ý thức hắn chưa từng có cảm giác khẩn trương giống như bây giờ. Thậm chí hắn cũng không biết nếu như bây giờ Mạc Giao Giao gật đầu, mình sẽ phản ứng thế nào nữa. Sẽ là ôm chầm lấy cô rồi không ngừng xoay? Hay là sẽ dắt tay cô, ở giữa phi trường, trước mặt mọi người, hét lên, Mạc Giao Giao cũng thích tôi. Hoặc cũng có thể là cái gì cũng không làm, chỉ có thể đứng đó nhìn cô cười khúc khích. Miệng của hắn như bị khô lại, chờ Mạc Giao Giao đáp lời. Ai ngờ Mạc Giao Giao lại vô cùng dứt khoát nói, không biết nữa. Cái câu trả lời này giống như khi hắn đang đi trên đường, mà lại ẩn hắn ngã nhào, khiến hắn trở về thực tế vậy. Từ trước đến, đầu óc của Vạn Niên Thanh luôn luôn linh hoạt.